Án mạng dưới đáy hồ. Tác giả Fred Yeager và Jan Yeager. Dịch giả Trăng Ngàn. Diễn đọc Kim Oanh. Cô có thể thấy trong mắt anh ta sự van xin, nỗi sợ hãi, đau đớn và kinh hoàng. Anh chàng này cũng là một kẻ mánh lưới tệ. Những giọt máu đỏ sẫm bắn ra tứ hướng từ cái miệng đang mở. Làm ơn thôi đi, hắn vang vĩ, nhưng chỉ nghe như ảm ơn, hồi y. Mắt hắn đẫm lệ và trong một khoảnh khắc, không lâu hơn một nhịp tim, cô suýt tính xem có nên dừng lại hay không. Nhưng cô biết tiếp tục thì tốt hơn là cho kết thúc. Anh ta lại nhìn lên, đôi mắt lo lắng cố chạm vào mắt cô. Cô không nhìn trở lại, cố tập trung chú ý vào nhiệm vụ ở bàn tay. Cô có tay nghề và có một công việc để làm. Cô biết nếu chịu theo những điều anh ta van xin sẽ có hại cho anh ta hơn là có lợi. Julia không bao giờ nghĩ mình là một con người độc ác, nhưng cực hình cô phải chịu buộc cô nghĩ như vậy. Khi cố đẩy cái dụng cụ dính đầy máu vào sâu hơn trong thịt của người đàn ông, cô cảm được nỗi đau của anh ta. Có lần, thầy cô bảo rằng lòng thương hại kiểu đó sẽ làm cô xa rời với những người trong giới của cô. Nhưng khi cô nhìn xuống và thấy nỗi khổ trong mắt của anh ta, tim cô gần như tan vỡ. Vì sao cô lại cảm thấy một nỗi thương hại không cưỡng lại được như vậy? Nếu anh ta chịu làm những gì người ta bảo làm thì chuyện này đã không xảy ra. Thật sự, mớ bồng bông đầy máu này là lỗi của anh ta. Cô tạm ngừng để chùi máu, rồi cô đổi góc đứng và định đẩy vào sâu hơn, thì anh ta chụp lấy cổ tay của cô và la lên. Không, thôi đi. Julia cúi đầu xuống nhượng bộ, cô không thể tiếp tục, và chuyện đó làm cho cô cảm thấy tệ hơn. Vì bây giờ mà bỏ dở quá trình thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cô để dụng cụ xuống và thở dài. Ông Blackson à, nếu bây giờ tôi mà dừng lại thì ông sẽ mất hết mấy cái răng hàm. Tôi còn không thích làm chuyện đó hơn ông nữa kìa. Tin tôi đi, thấy ông đau đớn, tôi cũng đau lắm. Nhưng ông không có xỉa răng bằng chỉ nha khoa. Các mảng bám đóng giữa các răng ông và quanh nướu. Ông có muốn lấy cao răng không? Nếu ông nghĩ chuyện này làm ông đau, thì cứ chờ cho đến khi có bác sĩ giải phẫu miệng nào đó cắt sâu vào trong hàm của ông để ghép xương. Vì thế, ông Blackson à, làm ơn để tôi làm cho xong đi. Chúng ta gần xong rồi, nhưng nếu bây giờ chúng ta dừng lại, thì trong vòng một tuần nữa, ông sẽ phải trở lại để tôi làm cho xong. Ông nói gì? Chúng ta làm được mà. Tôi sẽ nhẹ tay chừng nào hay chừng đó để đỡ đau. Nếu đau á, ông chỉ cần giơ bàn tay lên là tôi dừng lại. Ông đồng ý chứ? Đây, ông súc miệng đi trước khi chúng ta tiếp tục. Cô nói và đưa cho anh ta một cái ly bằng giấy nhỏ đựng đầy nước có pha nước súc miệng màu xanh lục thơm mùi bạc hà. Có thật chúng ta gần xong rồi không? Anh hỏi sau khi đã nhổ nước, máu và bừa răng vào một cái chậu bằng sứ trắng sáng cạnh cái ghế. 15 phút nữa, nhưng lớp ngoài cùng, tôi phải chà mấy cái răng hàm và hàm răng trên bên trái. Những cái răng của ông thật đẹp, ông Blackson à. Tại sao chúng ta không xem chúng ta có thể làm gì để cứu chúng? Nếu tôi giơ tay lên, cô có hứa là cô dừng lại không? Tôi hứa. Cô cầm cái máy chà răng lên và bắt đầu từ phía những cái răng hàm. Một bàn tay giơ lên, cô dừng lại và đứng thẳng người lên. Ông Blackson à, thậm chí tôi còn chưa đụng vào răng của ông nữa. Chỉ thử thôi mà. Tôi sẽ hết sức nhẹ nhàng, Julia nói và mỉm cười. Lần này Cô tựa vào gần hơn để phần trên của cơ thể ấn vào anh ta cho đến khi cô cảm nhận được vú trái của mình cài nhẹ vào cằm anh. Thủ đoạn này cô đã thành thạo với những năm sau khi tốt nghiệp trường vệ sinh răng miệng. Đối với bệnh nhân, cả nam lẫn nữ, nó luôn có một tác động dễ chịu như nhau. Tương tự như tác động của một nhân viên massage nữ mà những động tác xoa nắng thuần thục của cô ta có thể làm dịu đi sự căng thẳng, trong khi những khả năng tưởng tượng về tình dục sâu lắng nhất đang trỗi dậy. Nó tác động còn tốt hơn một mũi Novocaine. Khi cô cạo sâu hơn dưới đường núi sưng phồng dễ bị tổn thương, cô nhìn xuống khuôn mặt của Harry Blackson mà mới đầy nhăn rúm lại vì đau. Bây giờ anh ta có vẻ hài lòng, đắm chìm trong những ý nghĩ xa xăm, dễ chịu vì hơi ấm của sự tiếp xúc với cô. Anh ta không còn giơ tay lên dù chỉ một lần. Hai mươi phút sau, Julia để dụng cụ xuống và cất cái hút nước bọt có bọc cao su mềm từ miệng của Harry Blackson. Xong hết rồi, cô nói. Tôi nghĩ rằng trong vòng 4 tháng nữa, thay vì 6 tháng, ông trở lại gặp tôi nhé. Ồ, sớm như vậy sao? Một trong những lý do bị đau là cả năm trời rồi ông chưa có đi cạo cao răng. Cứ 4 tháng, ông nên đi một lần. Nếu ông làm được như thế, nó sẽ chẳng đau chút nào. Harry Blackson trông như bị choáng váng khi lê mình ra khỏi ghế. Julia đưa cho anh một cốc nước súc miệng khác. Anh cầm lấy một cách khoan khoái. Nina sẽ cho ông một cái hẹn khác. Anh súc miệng rồi đưa trả lại cái cốc cho Julia. Cô cảm thấy anh ta muốn nói một điều gì đó. Ông không sao chứ, ông Blackson? Hừ, tôi không sao. Tôi biết chuyện đó rất khó khăn, nhưng ông làm rất tuyệt. Trong vài giờ nữa, nếu ông sẽ hơi đau và dễ bị nhiễm lạnh, chúng ta phải kết thúc thôi. Nè, hãy đúng hẹn được không? Hẹn 4 tháng nữa gặp lại ông nhé. Cô nhìn đồng hồ, 6:20. Đáng lẽ cô đã đi gặp chồng và các bạn cô cách đây 5 phút. Nhưng Harry không chịu về. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Nhất là sau một buổi mệt nhoài như hôm nay, một số bệnh nhân chừng như tạo ra một loại ràng buộc mà chỉ cần cố sức một chút cũng đổ vỡ. Julia biết rằng một trong những phương pháp hữu hiệu nhất là cần phải kéo bệnh nhân vào việc cạo vôi răng của cô. Nếu ông cứ đứng đây thì xin ông vui lòng cầm hộ tôi cái khay đó. Cô nói và hất cái đầu về phía khay đựng dụng cụ gạt gòn dính đầy máu. Harry nhìn bãi chiến trường từ trong miệng của anh mà ra và lùi dần về phía cửa mở vào một căn phòng nhỏ. Ồ, tôi mới nhớ ra là ngay bây giờ tôi phải đi đến một nơi nào đó. À, phải đi thôi. Anh ta thốt lên và xông ra cửa. Sau khi rửa cái khay và chùi ghế, Julia để những dụng cụ cạo vôi răng vào một cái túi nhựa trong, dùng để diệt trùng. Khi đưa mắt nhìn quanh phòng mạch lần cuối cùng, thì máy nhắn tin rung lên chỗ hông cô. Julia thò tay vào túi của bộ đồng phục trắng, cắt ôm lấy người, lấy ra chiếc máy nhắn tin bằng nhựa đen. Tin nhắn của Paul, chồng cô, tất cả bọn họ đều đang ở nhà hàng Đà Điểu, đang uống, còn cô thì ở đâu? Theo đồng hồ ở khu tiếp bệnh bây giờ đã gần 6:30, Julia vẫy chào Nina, chụp lấy cái túi đeo bằng vải bố màu xanh lá cây, quà tặng của buổi triển lãm thương mại nhà khoa, và tiến ra cửa. Trước khi cô ngồi vào xe, máy nhắn tin của cô lại rung lên. Lần này tin nhắn là: bọn anh đói quá, vì thế bọn anh đã gọi mấy cái bánh khoai tây rán. Anh sẽ ráng để dành cho em một ít. Julia mỉm cười và cất máy nhắn tin. Họ cưới nhau đã được 5 năm, nhưng lúc nào cũng đối xử với nhau như ngày mới cưới. Cố dành thì giờ cho nhau như chừng nào hay chừng đó. Rồi lo lắng và muốn che chở cho nhau như bây giờ. Julia ngồi vào sau tay lái của chiếc Buick Skylark, đẩy một cuộn băng của Tom Petty vào chiếc cassette, dè xe ra khỏi chỗ đậu xe và hát theo. I'm free, free falling. Xe cộ dưới phố điển hình cho một đêm thứ sáu ơn Chúa cuối tuần. Các nhân viên văn phòng và những người đi làm ăn mừng ngày cuối của thêm một tuần nữa. Họ lái xe đến quán rượu họ ưa thích ở địa phương. Thường giờ này Julia đã gặp chồng, Lizzie và John, bạn thân của cô từ thời phổ thông rồi. Nhưng việc lau dọn lần sau cùng này lâu hơn thường lệ. Cô ước tính mình chậm hơn họ 3 cốc rồi. Thế nên thay vì về nhà để thay quần áo, cô lái xe vào một trạm xăng tự phục vụ, chỗ trạm xăng liên hợp và cửa hàng bán đồ hộp. Cô cũng thường mua cà phê ở đó mỗi buổi sáng trên đường đi làm. Cô đậu xe, xe này là quà của bố mẹ cô. Cạnh cây xăng Octane 87 và ra khỏi xe, Julia tưởng tượng chiếc xe sẽ kéo dài tuổi thọ thêm 1 năm nữa là tối đa, mặc dù nó vẫn chạy rất mạnh với 167.000 dặm trên đồng hồ. Cô đặt cái cần trên bơm xăng, vì thế nó cứ tiếp tục bơm. Cô chợp lấy cái túi đeo từ băng ghế sau và đi vào bên trong cửa hàng bán đồ hộp để sử dụng nhà vệ sinh nữ. May thay, cô có được một ngăn nhà cầu. Cô khóa cửa lại, cởi bộ đồng phục nha khoa màu trắng hồ cứng ngắc. Nhìn vào gương, cô thấy được những lằn đỏ chỗ vải cứng chật cứa vào da. Đã tới lúc ăn kiêng lại thôi, tối nay sẽ không ăn một cái bánh khoai tây nào cả. Julia lôi ra hộp phấn. Dù cô có khuôn mặt không cần trang điểm nhiều, cô không phải là hoa khôi của trường, nhưng cô có một vẻ quyến rũ tự nhiên. Với đôi mắt sâu, xanh, mái tóc vàng, xóa tự nhiên ngang vai và một nụ cười như hứa hẹn một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Ở tuổi 28, cô phải cố hết sức để giữ dáng, vì thế cô tập thể dục nhịp điệu và tập thể hình 1 tuần 3 đêm ở khu thương mại. Y. Mặc dù như thế, không đủ để chặn đứng 10 cân thừa mà hình như nó bò lên người cô từ một nơi nào xa lắm. Đầu tiên cô nghĩ có thể cuối cùng rồi cô cũng có thai, bởi vì 4 năm này cô và Paul đều cố gắng có em bé. Nhưng kinh kỳ của cô đã phá tan giấc mơ đó. Chuyện béo lên là do bánh donut của bác sĩ Jacob mang đến. Những chiếc bánh donut mới nướng láng bóng, dứt khoát, phải làm người ta rõ giải. Cô nhất định buộc mình sẽ nói không với chúng nó. Cô tô nhẹ một chút son màu đỏ thẫm và một chút viền mắt đen, thò tay vào túi đeo, kéo ra một chiếc áo sơ mi theo bằng vải bông chéo, một chiếc váy Thụy Điển ngắn, màu nâu, có viền, một chiếc vest bằng da và đôi ủng bằng da đen cao đến đầu gối. Paul thích cô ăn bận như một cô gái chăn bò. Cô đã suýt đội vào một chiếc nón cao bồi trắng, nhưng lại quyết định như vậy là quá mức cần thiết. Cô nhìn đồng hồ, 7 giờ, ít nhất là những chiếc bánh khoai tây nướng cũng đã hết sạch rồi. Cô kiểm tra máy nhắn tin, 15 phút đã trôi qua và Paul không gọi. Có lẽ anh đang tán tỉnh cô tiếp viên, Darlene. Có những nơi khác mà họ có thể đến, ở Lakeside, Connecticut, một thị trấn của gần 77.000 người đi làm, cách Manhattan, khoảng 45 phút về phía đông bắc. Có những nhà hàng khác, thức ăn ngon hơn, có những quán rượu khác phục vụ cho một đám đông ngông cuồng hơn và trữ nhiều rượu quý hơn. Nhưng qua 5 tháng, quán Đà Điểu đã trở thành quán của họ. Chính nơi đây họ đến để gỡ bỏ những gút mắt, làm nguôi những dằn vặt của một tuần bị giam hãm với công việc tẻ nhạt đều đều của họ. Đó là ốc đảo trong cái sa mạc của nỗi thất vọng đã mơ ước. Thời tuổi trẻ từ từ biến dạng thành nhận thức rằng có thể coi như sẽ không bao giờ đạt được. Họ sẽ gặp nhau ở quán Đà Điểu vào những tối thứ sáu sau khi đi làm về để tự thưởng cho mình vì mình đã sống sót thêm 1 tuần tự giam cầm trong những công việc mà mức độ an tâm về cuộc sống là tối thiểu. Julia đậu xe ở phía sau vì phía trước đã đầy rồi. Từ bên ngoài, quán đà điểu trông tựa như một kho lúa như trước kia người ta đã từng dùng nó làm kho lúa. Màu sơn đã xỉn của lớp gạch đầu tiên cho thấy những lần được mùa lúa mạch, lúa mì, bắp và hốt bổ. Nhưng bây giờ, lúa mạch đã có sẵn trong bia nội địa và bia nhập đựng trong chai hoặc vại. Julia bước vào trong quán và chào con vật trùng tên với quán, một con đà điểu khổng lồ được nhồi độn có cái đầu ngâm trong một vò bia treo trên tường phía sau quán rượu. Mới 7 giờ 15 mà quán đã đầy người, từng cặp nhảy trên cái sàn phủ mặt cưa nhỏ. Những người đi một mình thì rải rác đầy đó trong quán, họ bám lấy mép những chiếc ghế đẩu cao bằng gỗ. Julia phải chen để có lối đi xuyên qua đám đông dày đặc, từ chối bao nhiêu lời mời uống và thậm chí lời đề nghị kết hôn của Luke. Anh ta là khách thường xuyên của những tối thứ sáu, một tay buôn trái phiếu có khuôn mặt trẻ thơ thuộc thế hệ X, từ thung lũng Silicon chuyển tới một ngân hàng đầu tư mới vừa khai trương dưới khu thương mại. Từ hai tháng này, cứ mỗi tối thứ sáu, anh ta lại đề nghị kết hôn và mỗi tối thứ sáu, Julia lại khước từ. Đi xa hơn vào chỗ tối của quán rượu, Julia cảm thấy một cảm giác xa lạ, sự điên dại thô tục bình thường của ngày cuối tuần có vẻ như bắt đầu sớm hơn, tạo ra một phong cách thậm chí còn quái dị hơn cho buổi tối. Tối nay ở đây dường như có nhiều người lạ hơn, những thương nhân trên phố đến dự hội nghị hoặc một buổi họp mặt về bán hàng có tính chất quốc gia. Lần đầu tiên, nếu cô còn nhớ thì số khách lạ vượt qua số khách thường xuyên. Từ làn khói thuốc dày đặc, Julia tự hỏi không biết những lời cảnh báo của bác sĩ trưởng ngành y tế công cộng Hoa Kỳ có bị bỏ qua như một trò đánh lừa độc ác không. Hòa với mùi khói thuốc là mùi bia lẫn mùi thịt nướng vỉ, mùi nước hoa và mùi mồ hôi, mùi của đoàn người đi săn. Cuối cùng, cô cũng đã vượt qua những phiền hà trong quán. Đang đi giữa những cặp khiêu vũ thì cô phát hiện ra họ đang ngồi chen chúc ở một cái quầy tựa vào bức tường phía sau. Gọi những người vắng mặt ra đây! Paul Stanton la lớn đủ cho cả nửa phòng nghe. Bọn anh nghĩ là vắng em rồi. Em có nhận được tin nhắn của anh không? Ở tuổi 31, Paul Stanton trông như vẫn còn là học sinh phổ thông, cao, gầy, với nụ cười méo xịt, mái tóc nâu đỏ lòa xòa trước trán. Anh vẫn cân nặng như số cân của anh hồi mới ra trường. Anh có thể ăn một đĩa dài hai bộ sườn non và nửa con gà. Tất cả đều được tưới nước sốt thịt nướng. Những món thịt rán, bắp rang bơ bằng lửa than mà không tăng một lạng nào. Điều này khiến Julia tức giận vì tất cả những gì cô phải làm là xem xét lượng carbohydrate có thể làm béo phì. Paul vẫn còn đang mặc chiếc áo sơ mi màu lam lục của trạm phục vụ có theo tên anh trên túi trái. Xin lỗi tôi đến trễ. Julia nói và lướt vào quầy. Tôi chưa bao giờ thấy tối nào mà đông người như thế. Một công ty bảo vệ trực tuyến vừa mới khai trương dưới khu thương mại. Paul nói, 6.000 thương nhân và các nhà đầu tư ngân hàng cứ cho rằng nó giúp ta có những của cải giá trị đi, nhưng nó cũng làm cho việc người đi lại trong thành phố khó gấp 20 lần. Thành phố có biểu diễn cuộc đua tài của những người chăn bò phải không cưng? Lizzie hỏi và nhanh chóng đưa tay chỉ Julia bộ trang phục theo kiểu miền Tây. Julia cảm thấy như mình vừa bị một cái tát. Cậu không thích ư? Lizzie, một cái váy da ngắn với cái áo đèn quét sâu cổ và hầu như thấy hết trường. Cô ta với qua bàn và đặt tay lên bàn tay của Julia. Cậu đùa đó hả? Tớ thích nó, tớ chỉ ganh tị vì tớ không nghĩ mình có thể thành công. Theo kiểu Annie Oakley Calamity Jane thì có thể. À, tôi thấy cô ấy thật tuyệt, Paul nói và mỉm cười hôn lên môi vợ mình một cái. Cưng à, Anh không biết sao em có thể làm được những chuyện đó. Chúng ta cứ đầu tắt mặt tối cả ngày, nhưng em vẫn giống như một ngôi sao điện ảnh. Này, Julia! John, chồng của Lizzie, nói. Anh ta là một người đàn ông đẹp trai, ngăm đen, đôi chân mày đen rậm và đôi mắt màu nâu mở to ngạc nhiên. Chúng tôi có dây thừng ở ngoài xe Jeep. Có lẽ lát nữa chúng ta sẽ chơi trò bắt bò đực bằng dây thòng lọc. Lizzie quay về hướng chồng và với tay quà dưới bàn. Tôi không nghĩ chuyện đó là cần thiết. Thực ra tôi tin rằng mình có một cái sừng bò ngay đây. Ôi, bình tĩnh đi cưng. Thì anh nói xin lỗi đi. Lizzie yêu cầu. Anh xin lỗi, Chúa ơi, Julia biết rằng tôi chỉ nói đùa thôi. Bây giờ chúng ta kêu thêm đồ ăn chứ. Đầu chết mẹ. Đấy, đấy cưng ơi, Lizzie nói và hôn lên má chồng, vừa nheo mắt với Julia. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chuyển qua bia đi cưng. Cô phục vụ đâu? Chúng tôi gọi món ăn đây. Chừng nào anh ấy có chút đồ ăn trong bụng, chừng đó tất cả chúng ta mới đỡ hơn. Cô ấy kìa, Pa nói. Này Darlene, chúng tôi đã sẵn sàng gọi một ít thức ăn. Một cô tiếp viên rất thuần thục, mang bản tên Darlene, kim trên túi áo trái bước tới, búng tay, cho tập giấy gọi hàng mở ra và cười với Pa. Tất cả quý khách dung gì? Darlene hỏi. Julia gọi một salad có, nêm nếm theo kiểu các nông trại, trong khi Pa gọi gà và sườn như thường lệ. Lizzie nói cô ta muốn ăn sườn bò đúc lò còn hồng đào, còn John thì gọi sườn non. Sao cô không mang đến cho chúng tôi một chậu khác? Pa hỏi và cười toe toét với cô tiếp viên. Để chúng tôi xem, Darlene nói. Hai bia, một cọc tai margarita và một cái gì mà lúc nào quý khách cũng gọi nhỉ. Cô nhìn Julia một lát. Một vodka, martini không có đá. Darlene, cô quả là một cuốn bách khoa toàn thư sống, Paul nói. Darlene nhau mắt với Paul, đóng tập giấy lại và lùi bước. Julia thấy mặt cô ta đỏ lên khi liếc nhìn Paul. Cái gì? Pa ngượng ngùng nói. Chỉ là Darlene thôi mà. Này, đi nhà vệ sinh đi, Lizzie nói. Julia và Lizzie là bạn thân từ hồi lớp 9. Trở lại cái thời đó, trong hai đứa thì Lizzie xinh hơn. Bọn họ đều 14 và Julia sắp trải qua giai đoạn dậy thì dư ra 30 cân và những mảng mụn đỏ lớn. Nhưng sang lứa tuổi 22, mấy mọi thứ đã thay đổi. Julia đã hết bị béo phì, mặt cô láng o, đôi má đã từng mướp mí phẳng ra khi cô nảy nở một nhan sắc tự nhiên, nhan sắc mà mỗi năm mỗi đẹp hơn. Không phải là Lizzie không xinh, cô ta xinh đẹp, cô ta cũng có một sự quyến rũ lôi cuốn bọn đàn ông như mật và ruồi vào một đêm hè nóng nực. Julia thường băn khoăn không biết John làm cách nào để xua bọn đàn ông lúc nào cũng đến chơi chỗ vợ mình. Nhưng có một đêm Lizzie tâm sự rằng anh ta không quan tâm vì chuyện đó làm anh ta hào hứng. Julia tự hỏi không biết Paul có cảm về cô theo kiểu đó không. Trong khi John thấp hơn Lizzie 2 inches, nhưng thật ra lại bảnh hơn so với Lizzie. Điều đó không làm Lizzie lo lắng. Cô ta rất thích có một người chồng đẹp trai, anh ta là thành tích của cô. Trong toilet nữ, Lizzie lấy ra một điếu thuốc đầu lọc và đốt lên. Tớ tưởng cậu bỏ thuốc rồi. Julia nói, tớ bỏ rồi. Lizzie nói, rít một hơi dài. Cậu và Paul dạo này thế nào? Cậu muốn nói chuyện gì? Cậu biết đấy, cố gắng có bầu đi. Cậu còn theo cái phương pháp giao hợp để thụ thai chứ? Không, ai đó nói với tớ là nó gây ra chứng mãn kinh sớm. Cậu biết rồi, cậu có thể làm tốt hơn nhiều. Thế là ý gì? Cậu biết tớ muốn nói gì mà. Tớ nói Paul là một anh chàng dễ thương. Đúng vậy. Anh ấy chỉ... Thôi, tớ không biết đâu. Anh tà thật, đáng chán. Nhưng tớ thích cái đáng chán đó. Tất cả những điều tớ biết là cậu có thể có một người tốt hơn nhiều. Cậu đã bắt đầu nói nghe như mẹ tớ rồi đó. Chỉ là tớ yêu anh ấy thôi. Cậu định thế nào nếu hóa ra là anh ấy không có viên đạn nào trong ổ đạn? Khi ấy mọi thứ thuốc chữa vô sinh trên đời này cũng chẳng giúp được cậu gì cả. Bọn tớ đã để anh ấy đi thử và anh ấy tốt. Cả hai bọn tớ đều tốt. Bác sĩ bảo tùy chúa và việc canh thời gian thôi. Khi nào đúng lúc thì tớ sẽ có bầu. Nếu cậu thà thiết muốn có con đến như thế thì cậu có thể nuôi con tớ. Lizzie nói và rít một hơi khác. Cậu không nghĩ như vậy chứ? Tớ biết Brian là điều kỳ diệu nhất xảy đến với tớ, nhưng nuôi con không phải dễ dàng như cậu tưởng. Chúng thao túng cuộc sống của cậu. Cậu ở đây đúng không? Vậy tối nay ai trông Brian? Bà của tớ. Nghe có vẻ như cậu điều khiển hết mọi việc. Ồ đúng thế, tụi tớ kiểm soát được mọi việc. Tớ có một giấy cầm quá hạn 2 tháng rồi. Cơ sở làm mộc của John bây giờ chậm lại như một con rùa. Tiền tiếp ở cửa hàng dịch vụ thẩm mỹ chỉ bằng nửa năm ngoái. Còn Hector thì cắt bớt giờ của tớ ở quán ăn. Mọi thứ đúng là to chuyện. Sao không nghe cậu nói gì cả thế? Tớ có một ít tiền để dành đây. Julia nói, nếu cậu cần thì cứ mượn một ít. Cậu có hơn 35.000 đô để không đó không? Tớ cho là nhiều hơn, chẳng hạn như 200.000. Mà chuyện gì xảy ra? Tớ có được một ít gửi ở thẻ tín dụng. Tớ muốn nói là họ cứ gửi đơn cho bọn tớ. Trước khi tớ biết được điều đó, bọn tớ đã phải trả hơn 1.000 đô la mỗi tháng cho các công ty thẻ tín dụng. Trong một thời gian, bọn tớ phải dùng một thẻ tín dụng của đứa này để trả cho thẻ của đứa kia. Và chuyện đó cứ chồng đóng lên. Rồi bọn tớ đi đến một trong những nơi giải quyết những yêu sách hợp lý của gia đình. Nhưng khi bọn tớ lỡ bỏ qua một lần không đóng tiền, họ đe dọa sẽ giết nhà. Vì thế tôi đến Eddie the Hand để vay tạm, chỉ để khắc phục bớt thôi. John tưởng có thể là có công việc được nâng cấp cái rạp chiếu bóng phim bên kia trường đại học, nhưng nó lại rơi vào tay một nhà thầu khác, và hắn ta lại không thích John. Eddie the Hand, cậu nghĩ gì thế? Ít nhất là với những cái thẻ tín dụng, nếu cậu không thanh toán được những hóa đơn thì họ sẽ cắt nát thẻ tín dụng của cậu, chứ không phải cắt nát mặt cậu đâu. Giờ cậu định làm gì? Bọn tớ sẽ nghĩ ra một điều gì đó. Lizzie lại rít một hơi thuốc nữa và nhìn xuống chân Julia. Đôi úng này trông quen quen. Đúng thế, Julia nói và nhìn xuống. Năm lớp 11 cậu cho tớ mượn nhớ không? Lên 12 tớ định trả lại cho cậu, nhưng nó không vừa chân cậu nữa nên cậu bảo tớ cứ giữ nó. Ồ đúng rồi, Lizzie nói và tiếp tục rít một hơi thuốc cuối cùng rồi chà nát nó trên sàn nhà tắm. Nếu tớ nói cho cậu nghe một chuyện, cậu có hứa là giữ bí mật không? Cậu biết tớ sẽ giữ bí mật mà. John không làm cho nó lên được nữa. Không biết thực sự tớ có muốn nghe về chuyện đó không nữa. Tớ phải nói cho một ai đó biết. Cậu có nhớ tớ nói với cậu là anh ấy chỉ phấn khích lên khi có thấy ai đó đến với tớ không? Ừ. À, gần đây không như vậy nữa. Một tối nọ, tớ thậm chí còn mang thêm một đứa về nhà. Đó là một trong những ý nghĩ kỳ quặc mà lúc nào anh ấy cũng thích. Cậu biết đó, tớ và một con nữa, Lý gì? Cậu nói thực chứ? Tớ thực sự lo cho anh ấy, nhưng chính xác là chuyện ấy không làm được. Bọn tớ có một cuộc hẹn ở một bệnh viện kế hoạch của hóa gia đình thứ hai tới, để xem thử họ có cho bọn tớ mấy viên Viagra không. Việc đó đã diễn ra trong bao lâu? 2 tháng. Tớ cho điều này dính dáng đến tiền bạc. Anh ấy không nuôi nổi gia đình, vì thế anh ấy không làm được chuyện ấy. Vậy cậu làm sao? Tớ không sao. Chỉ là trái tim tớ tan nát khi thấy anh ấy như vậy. Tưởng anh ấy chỉ mong cho tớ bỏ đi với một thằng nào đó để anh ấy làm giảm bớt áp lực. Cậu sẽ làm thế chứ? Tớ không biết. Chuyện này hấp dẫn đây. Tớ hình dung chính mình đi ra ngoài kia, bắt một thằng nhãi danh đáng yêu ra khỏi bọn nó, rồi nhảy một điệu nhảy thù bỉ. Nếu cậu làm thế thì hãy hỏi Luke. Julia nói, tớ thấy anh ta chẳng đi với một phụ nữ nào từ khi anh ta dọn về đây. Câu nói đó làm cả hai bật cười lớn. Lizzie làm văng cái bóp màu đỏ của cô ra khỏi chậu rửa. Những thứ đó rớt trên sàn nhà có lót vải sơn. Julia quỳ xuống để giúp bạn thì thấy một khẩu súng. Nó nằm giữa những phấn son lượt chảy đầu màu xanh. Một khẩu súng ngắn tự động 22 caliber. Lizzie vội vàng lùa mọi thứ vào trong bóp và nhìn Julia. John cho tớ vào ngày Valentine. Thật là lãng mạn. Tớ còn đòi John mua cho tớ một khẩu phòng khi tớ đi làm ở quán ăn về khuya. Cậu biết đó, quán ăn ở trong một khu không phải là tốt nhất. Có lẽ chúng ta nên trở lại trước khi Darlene đến chỗ của Paul, Julia nói. Kiểu đó muộn quá rồi cưng à. Lizzie mỉm cười. Cô ta đã bắt đầu cạ núm vú vào anh ấy ngay lúc anh ấy mới ngồi xuống. Nếu cậu không ngượng khi làm thế, thì tớ sẵn sàng đổ bia lên đầu anh ấy chỉ để anh ấy mát thôi. Trước khi họ trở lại quán, thức ăn và một chậu nước uống khác đã được đem đến. Julia ăn ngấu nghiến món salad và ước giá gì cô gọi cái gì đó nhiều hơn một chút. Khi ăn, cô suy nghĩ những điều Lizzie nói về chồng của cô ta. Cô nhìn Paul và thấy đau đớn buồn rầu. Trong khi cả hai người không ai thực hiện được ước mơ của mình, Paul thì muốn học xong đại học và có một cơ sở làm ăn riêng. Cô thì muốn có con, đi học trường nha và trở thành bác sĩ giải phẫu răng miệng. Cô vẫn thấy mình có lựa chọn đúng về một người chồng. Nhưng khi cô nhìn quanh quán rượu đông nghẹt người, cô tự hỏi không biết chuyện này có giống như họ đã từng trải qua hay không? Làm việc các tuần lễ rồi cuối tuần uống cho chính bản thân mình lãng quên. Cô chắc rằng một đứa con sẽ giúp họ. Nó sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Nhưng khi cô nhìn Lizzie và John, bọn họ có một đứa con và bọn họ ở đâu thế này? 35.000 đô la nợ một tên cho vay cá mập. Kẻ đã từng ngồi sau lưng họ trong lớp, kẻ đã tạo ra những tiếng ồn và những cử chỉ tục tiểu chỉ là để phá bỉnh cô giáo Eddie Esposito, luôn xem xét để giúp bạn một tay, vì thế hắn có tên Eddie the Hen. Hắn luôn là người gây ra những rắc rối trong trường, hút thuốc trong toilet nam, cãi lại thầy cô, nhưng hắn không bao giờ bị đuổi học. Sau này Julia biết rằng lý do để hắn được phép ở lại là vì gia đình hắn có quan hệ với ai đó. Nọ, sau một trong nhiều lần Eddie bị đuổi vì chửi thề trong lớp, ông hiệu trưởng nhận được một cú điện thoại. Không ai biết ai gọi về việc gì, nhưng từ đó các thầy cô giáo để Eddie yên, ngay cả khi hắn quậy. Thỉnh thoảng, hắn vẫn còn chế nhạo một học sinh, nhưng thường hắn để cho các thầy cô yên. Rõ ràng là có một cái sự thỏa thuận làm cho người ta chú ý, và tin tức lan ra rằng Eddie là một người phải tránh xa. Dù sao hắn cũng không làm Lizzie sợ. Cô ta đã từng hát tán hù tán vượng với hắn, cho đến một hôm hắn rủ cô đi chơi, cô chỉ cười nhạo hắn. Chiều hôm sau, hắn rút ra một con dao và buộc cô phải đi vào toilet nữ. Hắn đẩy cô vào một bồn cầu rồi bắt đầu mở dây kéo quần jean. Khi đó có tiếng dội nước của hai cái bồn cầu, cánh cửa toilet mở và cô Hoskins dạy mồm những nghệ thuật ngôn ngữ bước ra. Chờ cho đến khi cô Hoskins lại chỗ chậu rửa tay, cô đến phía sau Eddie và xả nước rồi bước ra, đóng cửa phía sau lại trước khi cô Hoskins kịp nhìn thấy bên trong. Daisy gật đầu chào cô giáo và đi đến một chậu rửa khác. Cô rửa tay thật nhanh rồi ra khỏi nhà vệ sinh nữ sau cô Hoskins. Hôm sau trong lớp, hắn ngã người xuống chỗ Lizzy thì thầm rằng hắn nợ cô một món và nếu bao giờ cô cần điều gì thì cho hắn biết. Rõ ràng cuối cùng Lizzy cũng kết giao với hắn như hắn ướm lời. Darlene mang đĩa của họ đi rồi trở lại với một chậu nước uống khác. Ở bắt đầu ngã vào lòng Paul thì bắt gặp cái nhìn lạnh tanh từ phía Julia, cô ả bèn lủi mất. Càng tối, người trong quán rượu càng đông nghẹt. Jack, người gác cổng, xua mọi người đi chỗ khác và trước cửa có một hàng người chạy dài đến nửa con đường xuống tòa nhà. Khi nào có một ai ra về thì Jack lại cho phép một người bước vào. Một bản nhạc R&B nhịp nhanh đang chơi trên dàn máy khi từng cặp đầy cả sàn nhảy. Lizzy cố kéo John lên nhảy, nhưng anh ta hiếm khi chịu nổi. Cô để anh ta lui về bàn, rồi với quà Julia. Ưng ơi, ta phải cho bọn đàn ông này biết nhảy là thế nào. Julia để Lizzy kéo ra khỏi quầy, lên sàn nhảy. Đó là một điệu nhảy nhanh, cô và Lizzy hòa thành những thân hình lăn lộn, cài giật, di chuyển theo những phách đảo. Thỉnh thoảng, Lizzy tựa vào cô lắc người, rồi vừa làm, vừa đùa di chuyển xa xa. Julia liếc lại phía bàn và thấy cả Paul và John đang nhìn họ. Cô ra hiệu cho Paul tham gia với họ, nhưng anh đã lắc đầu nói, không. Cô nhìn lại Lizzy thì thấy bạn mình cũng đang nhìn về phía quán. Julia hơi xoay đầu để theo dõi tia nhìn của Lizzy. Anh ta mặc bộ cầm lệ xám sọc nhỏ, một cái cà vạt với họa tiết hình cánh hoa đỏ và lam mở lỏng lẻo trên cổ. Tóc màu nâu sẫm, có những vệt xám được chảy theo kiểu lòa xòa về một bên. Có một vẻ phớt đời trên khuôn mặt đẹp trai như trẻ con của anh ta. Đôi mắt biết nói của anh ta đã bị nhốt lại chỗ đôi mắt Lizzy. Người lạ uống một hơi cạn ly, quay đi vẫy tay gọi một ly khác. Lizzy lợi dụng cơ hội để xem xét chồng ở phía sau. Anh đang nhìn cô chầm chầm. Ấy, John nhìn về phía quán chỗ người đàn ông đứng, rồi nhìn lui phía Lizzy. Julia có thể thấy được một ánh nhìn lướt qua giữa bọn họ, một sự thông đồng. John nâng chai lên uống cạn. Phải một lát sau, Julia mới nhận ra rằng bài hát đã kết thúc và một bài khác sắp sửa bắt đầu. Lizzy hôn lên má Julia, siết chặt tay cô rồi đi về phía cuối quán. Julia đứng nhìn Lizzy chuồn về chỗ cuối quán, chen vào giữa những người đàn ông và một phụ nữ khác. Người phụ nữ này đang định đứng dậy đi chỗ khác. Lizzy ném cho người phụ nữ kia một cái nhìn ngụ ý rằng cô ta sẵn sàng cắt trái tim của mình ra nếu cần thiết. Người phụ nữ đó lùi khuất về phía sau khi Lizzy ép chặt người vào người lạ, đang quay lưng về phía cô ta. Anh ta xoay người ra sau, nhìn xuống phía trước áo của Lizzy, thấy gần hết phần trên vú cô ta. Tìm gì vậy? Lizzy hỏi và cười. Người lạ ngước nhìn khuôn mặt Lizzy và chớp mắt, rồi anh ta nâng ly uống thứ chất lỏng màu nâu qua nước đá. Lúc ấy, anh ta nhìn qua bên kia căn phòng, thấy John từ một bàn ở phía sau đang nhìn chầm chầm mình. Anh muốn nhảy à? Lizzy hỏi và cười thật quyến rũ. Tôi không nghĩ thế. Sao không? Có một gã ở chỗ kia cứ nhìn tôi, chắc chắn là nhìn tôi. Ông xã tôi đấy, anh ấy không bận tâm đâu. Cô chắc không? Chúng tôi có một thỏa thuận. Loại thỏa thuận gì thế? Chúng tôi có thể làm những trò vớ vẩn với bất cứ ai, miễn là về nhà chung với nhau. Còn chuyện cô đang làm đây có phải là những trò vớ vẩn đó không? Tôi cho rằng điều đó tùy thuộc anh thôi. Người lạ dò xét John và thấy anh ta đang nhìn chầm chầm phía sau lưng mình. John trông không vui lắm. Tôi nghĩ rằng cô nên quay lại với ông xã của cô đi. Nếu tôi không muốn thì sao? Đây là một đất nước tự do. người lạ nói và quay về phía sau chậu nước uống của anh ta. Lizzie nhìn John, anh ta đang giáo giác, nhìn từ bên này qua bên kia, nhưng thông điệp thì đã quá rõ ràng rồi đấy. Hãy dừng lại. Nhưng gã này ngon quá. Lizzie nghĩ, anh ta đang đeo một cái băng đám cưới, bộ cơm lề của anh ta do thợ may đo, anh ta chính xác là người mà bọn họ tìm kiếm. Đây là tấm vé tự do tài chính của bọn họ. Bây giờ trông John có vẻ thối chí. Nào, muộn quá rồi, anh ta đã chuẩn bị đi, cô đánh hơi được chuyện đó. Nào, cô nói và đặt tay lên vai anh. Nhảy với em nào. Tôi không nghĩ vậy. Anh đâu có sợ em đúng không? Tôi nên sợ à? Một nhân vật quan trọng, mạnh mẽ như anh. Tôi chỉ không muốn rắc rối với chồng cô ở đằng kia. Anh ấy sẽ không đem lại rắc rối cho anh đâu. Lizzie cầm tay người lạ và dẫn anh ta đến sàn nhảy một cách bất đắc dĩ. Ban nhạc đang chơi bài Someone Save My Life Tonight. Lizzie ấn chặt mình vào cơ thể rắn chắc của người lạ. Anh ta cao khoảng 6 feet 4. Lizzie đứng chỉ tới ngực anh mà thôi. Khi họ nhảy trên sàn, Julia quay lại quầy và ngồi xuống cạnh Paul đang cùng John nhìn theo Lizzie và người lạ. Ê John, ai đang nhảy với Lizzie vậy? Paul hỏi. John quay sang nhìn Paul rồi nhìn Julia, anh ta nhìn cô một tẹo rồi quay ngược về hướng sàn nhảy. Tôi đã nói sai à? Chắc là ai đó cô ấy quen ở quán ăn. Julia nói và nhìn John đang chăm chăm nhìn vợ nhảy với người lạ. Có một nỗi đau đớn trong mắt anh ta và Julia cảm thấy nặng lòng, không biết xử sự ra sao với tình huống này. Cô cảm thấy say rứt giữa lòng trung thành của mình với Lizzie và sự thù ghét những điều Lizzie làm với chồng cô ta. Đã hết tập 1, Kim Oanh xin mời các bạn đón nghe tập 2. Sẽ có nhiều sự kiện bất ngờ xảy ra trong quán rượu giữa hai cặp vợ chồng này.